Hậu cung mưu sinh kế, chương 211, bệnh tình, góc truyện audio.com. Chờ thời điểm hoàng thượng đến Vĩnh Thọ cung, Trần Mạn Nhu nói chuyện tìm tiên sinh vỡ lòng. Hoàng thượng rất rõ ràng, lập tức liền đáp ứng, ngày hôm sau liền phái nữ quan ở Càn Thanh cung lại đây, lâm thời đảm đương chức vị tiên sinh vỡ lòng cho lục hoàng tử cùng thất hoàng tử. Trần Mạn Nhu nghĩ nghĩ, Mạnh Thiệp Dư nơi đó không có chủ vị nương nương, chính điện vẫn trống không, mà Tề Tu Nghi là ở tại chỗ Huệ Phi bên kia thực có chút khó khăn, đơn giản đem sân dạy học đặt ở chỗ Mạnh Thiệp Dư. Ngẫu nhiên Tiểu Bát cũng sẽ được mang theo một lần, chính là không có Tiểu Ngũ nhìn, tính tình Tiểu Bát cũng ngồi yên không được, đi qua không phải xé sách thì là nghịch bút lông, làm hại lục hoàng tử cùng thất hoàng tử cũng không có biện pháp hảo hảo học tập, Trần Mạn Nhu cũng sẽ không cho hắn đi qua. Dù sao Tiểu Bát còn nhỏ tuổi, ở Vĩnh Thọ cung cũng có Tiểu Ngũ vỡ lòng cho hắn, hắn cũng không cần đi vô giúp vui. Hiện tại lực chú ý của Trần Mạn Nhu đều đặt trên việc tuyển tú, sau khi Đức Phi các nàng đem Trọng Hoa cung quản lý tốt, các tú nữ liền toàn bộ tiến cung. Trần Mạn Nhu cũng không có đi, chỉ cho Đức Phi đi Trọng Hoa cung thăm một lần, phát biểu với nhóm tú nữ. Nội dung phát biểu không ngoài việc sau khi tiến cung phải giữ quy củ, không có mệnh lệnh không thể tùy ý đi lại linh tinh. Trần Mạn Nhu an bài giáo dưỡng mama đi qua, bề ngoài là không hỏi tiếp, nói trắng ra, là muốn hỏi thăm phẩm tính nhóm tu nữ một chút. Bất quá Trần Mạn Nhu quan tâm nhất vẫn là Từ An cung bên kia. Nguyên bản bình mama nói, Từ An Thái Hậu chỉ là phát sốt, ngự y đã mở phương thuốc, phòng chừng giam 3 bữa là có thể tốt. Nhưng là tu nữ đã tiến cung 5-6 ngày, Từ An Thái Hậu không chỉ có không tốt, bệnh tình ngược lại càng nghiêm trọng. Mỗi lần đều là ngự y mở dược, Từ An Thái Hậu uống 2 ngày, nhiệt độ trên người liền hạ. Nhưng là mắt thấy sẽ tốt, nhiệt độ lại lập tức tăng lên, tiếp theo vẫn là ngự y mở phương thuốc, sau đó lại tuần hoàn. Tuy rằng Từ An Thái Hậu nói qua, không cần Trần Mạn Nhu đi thị tật, nhưng là Trần Mạn Nhu muốn mỗi ngày đi qua một lần. Hôm nay bệnh tình Thái Hậu nương nương như thế nào? Giống như thường ngày lui tới, Trần Mạn Nhu mang người vào Từ An cung. Buổi sáng hôm nay đến phiên trực của Huệ Phi cùng Đường Uyển Nhi, hai người cùng nhau hành lễ, Huệ Phi cau mày, trên mặt mang theo chút lo lắng nói. Hôm qua bệnh tình Thái Hậu nương nương có chút giảm bớt, nhưng là hôm nay, bỗng nhiên lại bắt đầu nóng, thiếp thân rất lo lắng, nếu Thái Hậu nương nương có thể sớm ngày khỏi hẳn, thiếp thân tình nguyện ăn chay một năm. Đường Uyển Nhi thuận thế nói tiếp, Huệ Phi thì tỉ hiếu tâm, Thái Hậu nương nương khẳng định có thể biết được. Tiếp cũng hy vọng Thái Hậu nương nương sớm ngày khỏi hẳn, Thái Hậu nương nương phúc trạch thâm hậu, nhất định là có thể sớm ngày khang phục. Ai, mấy ngày trước bình mama còn nói, chỉ là nóng lên mà thôi, nóng lên, lại kéo dài 10 ngày, bản cung thật sự là không yên lòng. Trần Mạn Nhu cũng nhíu mày thở dài, trầm mặc trong chốc lát nghiêng đầu phân phó. Là vị ngự y nào thỉnh mạch, là Liêu ngự y, Hồ ngự y cùng với Vương ngự y. Bình mama vội vàng ở một bên trả lời, Trần Mạn Nhu gật gật đầu. Lúc này vài vị ngự y đều ở Thái Y Viện, ba vị ngự y thay phiên trực, lúc này là Vương ngự y phụ trách, sáng sớm sau khi Vương ngự y xem mạch trực tiếp lưu lại tại sườn điện. Bình mama cúi đầu, làm người khác nhìn không rõ biểu tình. Góc truyện audio.com, giọng điệu cũng không có gợn sóng. Trần Mạn Nhu đi đến bên giường, đem chăn trên người Từ An Thái Hậu dịch dịch xoay người đi ra ngoài. Bản cung đi qua hỏi một chút xem bệnh tình Thái Hậu nương nương rốt cuộc như thế nào, chỉ là nóng sốt bình thường, không có khả năng kéo dài lâu như vậy. Sắc mặt vài người phía sau đều đổi, Trần Mạn Nhu đi ở phía trước không phát hiện. Đến sườn điện, Vương ngự y đang ngồi ở bên cạnh bàn lật xem sách thuốc đối chiếu mạch tượng, nghe thấy thông báo, vội vàng đứng dậy hành lễ. Vi thần gặp qua Hoàng hậu nương nương, thỉnh an Hoàng hậu nương nương. Vương ngự y, bản cung hỏi ngươi, rốt cuộc bệnh tình Thái Hậu nương nương như thế nào? Trần Mạn Nhu cũng không khách khí, trực tiếp đứng ở cửa hỏi, Vương ngự y cũng không dám đứng dậy, liền quỳ như vậy đáp lời. Hồi Hoàng hậu nương nương, vi thần tài sơ học thiền. Tài sơ học thiền, Trần Mạn Nhu cười lạnh, tài sơ học thiền có thể ở Thái Y Viện, ngươi cho bản cung là kẻ ngốc sao? Bản cung cho các ngươi xem bệnh cho Thái Hậu nương nương, cũng không để nghe câu tài sơ học thiền của ngươi. Nếu ngươi thực cảm thấy mình tài sơ học thiền, sao không sớm báo cáo với hoàng thượng, dám đem bệnh tình Thái Hậu nương nương kéo dài đến hôm nay, ngươi cũng biết đây là tội gì. Sắc mặt Vương ngự y trắng nhợt, vội vàng dập đầu. Bẩm hoàng hậu nương nương, vi thần bắt mạch cho Thái Hậu nương nương, xác định Thái Hậu nương nương quả thật chỉ là nóng sốt, chính là nóng sốt này lặp lại là có nguyên nhân, vi thần lại tìm không thấy nguyên nhân. Lời này rất là mơ hồ, giống như cái gì cũng nói, cũng giống cái gì cũng chưa nói. Trần Mạn Nhu nhìn chằm chằm Vương ngự y nhìn trong chốc lát, thấy trên trán hắn bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, quay đầu trầm giọng phân phó nói. Đi thỉnh hoàng thượng, nói bệnh tình thái hậu nương nương rất lặp lại, bản cung rất lo lắng, muốn cùng hoàng thượng thương lượng. Lập Xuân lên tiếng, khom người xuất môn, sắc mặt Vương Ngự Y lại trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán cũng càng nhiều. Trần Mạn Nhu không nói một lời, chỉ ở bên cạnh tìm cái ghế ngồi xuống. Nếu Từ An thái hậu thật sự chỉ là nóng sốt vậy không nên cứ lặp lại như vậy. Cho dù là Từ An thái hậu lớn tuổi cũng sẽ không như vậy. Dù sao Từ An thái hậu luôn luôn thực chú ý thân thể của mình, ngày thường cũng không có tiểu bệnh tiểu đau, bằng không, lúc trước Trần Mạn Nhu cũng sẽ không suy đoán ước chừng Từ An thái hậu có thể sống 70-80 tuổi. Người như vậy, chỉ là nóng sốt đặt ở hiện đại chính là chuyện tiêm một mũi thuốc hạ sốt cư nhiên kéo dài gần nửa tháng. Trong chuyện này, làm sao có thể không có ẩn tình. Mà Vương Ngự Y nói câu kia xác định thái hậu chỉ là nóng lên, thật đúng là một câu vẽ rồng điểm mắt. Rất nhanh, hoàng thượng cứ tới đây, lúc này lâm triều cũng đã xong, ước chừng hoàng thượng vội vã xử lý sự tình, cũng chưa kịp thay quần áo, vào cửa nhìn thoáng qua Trần Mạn Nhu, ở thượng thủ ngồi xuống, mới mở miệng hỏi. Trần Mạn Nhu liền nhíu mày nói, nguyên bản thời điểm thiếp thân hỏi bình mama, bình mẹ chỉ nói cũng không phải là bệnh nặng, chính là nhiệt độ cao hơn bình thường, thế nên thiếp mới yên tâm an bài người lại đây thì tật sau đó cho đám người Vương Ngự Y canh giữ ở Từ An cung. Kết quả, mắt thấy sắp nửa tháng, bệnh tình thái hậu nương nương lại không hề khởi sắc cả ngày hỗn loạn, thiếp rất lo lắng, lại lo lắng thái hậu nương nương là mắc. Góc chuyện audio.com bệnh khác vì thế tìm Vương Ngự Y lại đây hỏi, nhưng Vương Ngự Y cũng chỉ nói là nóng sốt bình thường. Trần Mạn Nhu dừng một chút, hoàng thượng nhíu mày nhìn Vương Ngự Y lại dập đầu, nơm nớp lo sợ đáp lời. Hoàng thượng, vi thần vẫn chưa phát hiện thái hậu nương nương có bệnh khác không tiện nói ra, nóng sốt bất quá cũng là bệnh tầm thường, vi thần. Ngay cả nói hai lần, lại chưa nói ra câu kế tiếp, hoàng thượng trầm mặc trong chốc lát, phân phó Lưu Thành đi gọi vài vị ngự y khác đến đây. Hoàng thượng xuất môn, một thời gian ngắn, không nhiều công phu, vài người liền thống nhất nói là bệnh tình Từ An thái hậu lặp lại, là vì lạnh nóng thay phiên. Nháy mắt hoàng thượng liền nổi giận, Từ An thái hậu bên này cũng không phải không có người chiếu cố, một đoàn cung nữ mama còn có 4 cung phi sắp xếp thay phiên chiếu cố, tại sao có thể làm cho Từ An thái hậu lạnh nóng thay phiên. Đem Huệ phi các nàng kêu lên đến, sắc mặt bình tĩnh, hoàng thượng từng chữ phân phó. Lưu Thành lên tiếng trả lời, xoay người đi đến đại điện, Trần Mạn Nhu nhéo nhéo lòng bàn tay hoàng thượng. Hoàng thượng không cần quá mức cho lo lắng, từ hôm nay trở đi thiếp thân tự mình lại đây thì tật thái hậu nương nương ăn, mặc ở, đi lại thiếp thân đều tự mình quản lý, lại có phương thuốc của ngự y tin tưởng thái hậu nương nương nhất định sẽ sớm ngày khỏi hẳn. Từ An thái hậu giống như tiểu cường, ngay cả ngự y đều ám chỉ như vậy. Nếu thân mình thái hậu thực sự yếu kém, chỉ sợ nàng ở thời điểm bệnh tình lặp lại lần thứ 3, ngự y cũng đã thượng bẩm. Vẫn kéo dài đến bây giờ để cho Trần Mạn Nhu phát hiện, vậy chỉ có thể nói rằng thân mình thái hậu cũng không lo ngại. Ít nhất còn có thể nói sau 5-3 năm, thời gian 5-3 năm cũng đủ bọn họ từ trong một hồi cung đấu thoát thân, cho nên, mới không có người nói chuyện. Thời điểm không có người vạch trần, thái hậu cũng chỉ là nóng lên mà thôi, có người vạch trần, việc này liền biến thành mưu hại thái hậu. Hoàng thượng thực phẫn nộ, ngự y thực khủng hoảng, Trần Mạn Nhu tỏ vẻ trò hay ước chừng muốn mở màn. Huệ phi, phó phi, thẩm phi, Đường Chiêu Dung, người nào cũng không đơn giản. Các ngươi ngày thường chiếu cô thái hậu như thế nào? Tầm mắt hoàng thượng từ trên người vài người đảo qua, sắc mặt tuy rằng hắc trầm, giọng điệu cũng đã được khống chế tốt, chỉ hơi có vài phần áp lực cùng tức giận. Huệ phi có chút kinh ngạc dừng trong chốc lát đáp trước. Vào ngày 28 ngày tháng 4 thiếp được hoàng hậu nương nương phân phó, muốn thiếp lại đây thì tật khi đó đã là gần tối, thiếp cùng Đường Chiêu Dung cùng nhau chiếu cô thái hậu nương nương, là canh giữ đầu hôm, ở giữa giờ dậu, bình mama đưa tới một chén thuốc, nói là ngự y mở phương thuốc, thiếp đỡ thái hậu nương nương, Đường Chiêu Dung tự mình đút thuốc. Thời điểm cuối giờ dậu, Đường Chiêu Dung đánh thức thái hậu nương nương, thiếp cùng Đường Chiêu Dung lại hầu hạ thái hậu nương nương dùng một chén cháo, vì thái hậu nương nương không có khẩu vị cho nên cũng không có dùng cái khác. Sau vài canh giờ cách thời gian một nén nhang, thiếp cùng Đường Chiêu Dung sẽ đổi khăn mặt một lần cho thái hậu nương nương. Đầu giờ hợi thiếp cùng Đường Chiêu Dung hầu hạ thái hậu nương nương dùng tổ yến đường phèn, cuối giờ hợi thiếp cùng Đường Chiêu Dung hầu hạ thái hậu nương nương thay đổi áo lót, bình ma ma mang người thay. Góc truyện audio.com, đổi đệm giường, Huệ phi nói rất toàn diện, còn kém ngay cả buổi tối thái hậu đi tiểu đêm mấy lần cũng nhất nhất nói ra. So sánh với Huệ phi, Đường Uyển Nhi đáp lời cũng rất giản lược. Huệ phi thì nói cũng không có sơ hở, mấy ngày nay tiếp cùng Huệ phi thì chiếu cô thái hậu nương nương, mọi chuyện cần chú ý cũng không dám có chậm trễ. Nói xong, hơi hơi nghiêng đầu nhìn Trần Mạn Nhu. Thiếp có tội thiếp đáng chết vạn lần, vốn thiếp chiếu cô Thái hậu nương nương, nên phát hiện bệnh tình Thái hậu nương nương không thích hợp sớm một chút, sau đó sớm đi đem bồn băng trong Từ An cung đi thỉnh giáo ngự y, không nghĩ rằng, thiếp không có cẩn thận như Hoàng hậu nương nương, thế nhưng phải đợi Hoàng hậu nương nương nhắc nhở mới phát hiện vấn đề thực đáng chết. Trần Mạn Nhu thật sự bội phục Từ Đường Uyển Nhi, đến tình trạng này, còn phải tìm đem mình cũng kéo theo mới được. Ngươi xem lời này nói có trình độ bao nhiêu a, mọi người cũng chưa phát hiện không thích hợp, chỉ có Hoàng hậu phát hiện không thích hợp, xem Hoàng hậu đối với Từ An Thái hậu là để bụng bao nhiêu a. Về phần phương thức để bụng cùng với mục đích thật đúng là đáng giá suy nghĩ sâu xa. Tỷ như nói, nếu Hoàng hậu quả thật quan tâm thân mình Thái hậu, vậy tại sao không sớm phát hiện, vẫn là nửa tháng mới phát hiện. Ai có thể xác định Hoàng hậu nhất định là hôm nay mới phát hiện có vấn đề. Hoàng hậu, ngươi thành thật công đạo, ngươi rốt cuộc là khi nào thì phát hiện không thích hợp? Phát hiện vì sao không báo? Vẫn chờ cho tới hôm nay mới tố giác, rốt cuộc là có mục đích gì? Hoặc là nói, trong đó cũng không có ẩn tình gì, bệnh tình Thái hậu lặp lại bất quá cũng là vì thời tiết biến hóa để nhiều bồn băng hơn mà thôi. Hoàng hậu nương nương ngài nhất định phải đem chuyện này xem như có âm mưu, rốt cuộc là có ý tứ gì? Nếu không phải đối tượng Đường Uyển Nhi nhằm vào là mình, Trần Mạn Nhu cũng muốn vỗ tay khen Đường Uyển Nhi, đây mới là cung đấu chuyên nghiệp a. Cách chương.